Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, kết. Theo Simon câu nói này, trong phòng bệnh lần nữa rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Simon ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Hắn trước đó yêu cầu $500,000 bồi thường. Chỉ là vì thăm dò sự kiện này hậu trường phải chăng còn có cái nào đó hắn có lẽ đã đại khái xác nhận người chủ sự. Sau đó, có lẽ là một số nhân tố đẩy mạnh, có lẽ là cái kia tại tối hôm qua sự kiện bên trong bị sợ mất mật ra hỏa muốn phải nhanh một chút. Kết việc này, Simon rất thuận lợi địa liền lấy đến cái này $500,000 chi phiếu. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không để ý số tiền kia, thậm chí là chán ghét. Hắn chỉ muốn một cái ăn miếng trả miếng kết quả. Catherine cũng không biết người già như mới. Nghiêng đắp như cũ, đạo lý. Nhưng theo lần thứ nhất gặp gỡ, Simon liền để nàng sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mà lại, hắn tại mỗi một lần tiếp xúc bên trong cũng hầu như là có thể cho nàng lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Trong khoảng thời gian này, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt, ngẫu nhiên thông điện thoại, nhưng Catherine cũng đã bất chi bất giác đem Simon xem như chính mình lớn nhất muốn tốt bằng hữu một. Trong lúc này, nghe đến Simon nói như vậy, Catherine trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tối hôm qua Simon trên thân mảng lớn vết thương. Để cho nàng tuyệt không quan tâm Simon muốn lại đi đánh gãy chân người kia. Thậm chí cảm thấy đến giáo huấn đối phương lại hung ác một số đều không đủ. Bất quá, Catherine lại không nghĩ Simon bởi vậy rơi vào đến tiếp sau phiền phức bên trong. Có thể tùy tiện lấy ra $500,000 chi phiếu người. Tuyệt đối không có khả năng là vô danh chi bối. Đánh gãy một người như vậy chân. Simon tiếp xuống tới muốn thoát thân sẽ phi thường khó khăn. Mà lại, Catherine còn ẩn có chút bận tâm Simon tinh thần trạng thái. Jeanette điên xét đến cùng cũng chỉ là một loại hậu đãi sinh hoạt điều kiện phía dưới bị cưng chiều. Đi ra tiểu nữ hài tính nết. Nhưng, Catherine lại là nhớ rõ. Lần đầu gặp gỡ, Simon đúng là theo Watsonville thành phố leo lên cái kia chiếc xe buýt xe. Sau đó hắn nói, hắn đến từ Watsonville bệnh viện tâm thần. Người bình thường khắp nơi sẽ đem Simon câu nói này xem như trò đùa. Catherine không chút nào không cho là như vậy. Lại sau đó, hắn một cái không có bất luận cái gì tư lịch tân nhân. Lại thành công nói phục Jonathan Friedman ký chính mình. Trở thành đối phương danh nghĩa một vị duy nhất biên kịch. Nàng lúc trước đem hắn giới thiệu qua đi. Nội tâm thực chỉ là hy vọng làm WMA phó tổng giám đốc Jonathan Friedman có thể vì hắn an bài một vị phổ thông người đại diện. Chỉ cần có thể ký tại WMA dưới cờ. Đối với phần lớn người tới nói đều đã là một loại vô cùng khó được kỳ ngộ. Ngay sau đó, nàng lại tại Venice trên bờ biển nhìn đến cái kia bài khiến người ta kinh diễm Fly of the Bumblebee. Ngay sau đó, cùng công ty điện ảnh phần thứ nhất hợp đồng, hắn liền lấy đến $200,000. Tuy nhiên cái này bên trong có lấy một số không đủ vì ngoại nhân nói đánh cược. Nhưng đối với một cái 18 tuổi thiếu niên tới nói, cái này vô luận như thế nào đều đầy đủ để quá nhiều người ghé mắt. Sau cùng, thậm chí còn bao quát tối hôm qua bị hắn đánh gãy cái kia năm đầu chân. Cái kia gậy bóng chày đồng dạng đập nện ở trên người hắn. Lại không có tạo thành quá nhiều thương tổn. Nhưng hắn lại đem mấy tên thanh niên kia xương đùi gõ thành toái phiến. Cái này đồng dạng không thể nào là người bình thường có thể làm được. Đây hết thảy. Đều bị Catherine xác nhận một chút. Simon là một thiên tài. Thế mà, thiên tài cùng người điên. Cho tới bây giờ đều chỉ là cách nhau một đường. Nghĩ như vậy, Catherine bất chi bất giác nắm chặt Simon một cái tay. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn qua trên giường thiếu niên. Nói khẽ, Simon, đáp ứng ta. Sự kiện này dừng ở đây được không? Simon cho tới bây giờ đều không phải là một cái giỏi về tha thứ người. Bất quá, lúc này, cảm thụ lấy Catherine lòng bàn tay hơi lạnh. Simon lại phát hiện mình đáy lòng theo đêm qua bắt đầu liền đã tràn ngập lên mãnh liệt lệ khí dần. dần như là như băng tiết tan rã. Trầm mặc một lát, tại Catherine chờ mong ánh mắt bên trong, Simon vẫn là hơi gật gật đầu. Tốt, Catherine, ta nghe ngươi. Nghe đến Simon nói như vậy, chung quanh nguyên bản có chút ngưng trệ bầu không khí lúc này mới hòa hoãn lại. Đứng tại cuối giường, Jeanette cũng theo vừa mới Simon cái kia không mang theo mảy may cảm tình lạnh lùng trong ánh mắt lấy lại tinh thần, chú ý tới trước mắt hai người tay còn nắm cùng một chỗ. Jeanette nháy mắt mấy cái, đột nhiên rất muốn tiến lên đem Catherine tay rút mở, thay đổi chính mình, yên lặng đóng vai lấy người đứng xem. Jock Norman nhớ lại vừa mới một màn, cùng với lúc này trước mắt tình hình, đột nhiên cảm thấy chính mình cháu gái hẳn là sẽ rất hy vọng nghe đến loại kết quả này. Chẳng biết tại sao, buổi sáng hôm nay tràn đầy phấn khởi chạy đến cùng tự mình xử lý vụ án này Jennifer nghe đến thiếu niên này yêu cầu $500,000 bồi thường. Sau đó toàn bộ buổi sáng tâm tình đều một mực vô cùng sa sút. Đối mặt hắn hỏi thăm cũng chỉ là trầm mặc. Như vậy, mọi người, mắt thấy hết thảy đều kết thúc. Jock Norman chủ động nói. Đã dạng này, ta nghĩ ta cái kia cáo từ. Catherine nghe đến Jock Norman mở miệng, lúc này mới ý thức được. Chính mình nắm lấy trước mắt nam hài tay thời gian tựa hồ có chút lớn lên. Vội vàng như vô sự địa buông ra. Lại không dám lại đi xem trên giường bệnh Simon. Đứng lên nói. Norman tiên sinh, ta đưa ngươi. Jock Norman gật gật đầu. Lại là theo tây phục trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Rất chính thức địa đưa cho trên giường bệnh Simon. Nói. Westerus tiên sinh, đây là ta danh thiếp. Về sau nếu có cần, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Simon tiếp nhận danh thiếp. Gật đầu nói. Ta sẽ. Norman tiên sinh. Mặt khác, ta tạm thời còn không có cố định trụ chỉ. Người trước tiên có thể đem hôm nay giấy tờ gửi cho Catherine. Nàng hội chuyển giao cho ta. Tuy nhiên bởi vì Catherine thuyết phục, Simon từ bỏ tiếp tục truy cứu dự định. Bất quá, sự kiện lần này lại không có vì vậy vô thanh vô tức hạ màn kết thúc. Đối với trong hội này người mà nói, Hollywood cho tới bây giờ đều rất khó giấu ở bí mật gì. Sau đó mấy ngày, cái nào đó một đường nam ngôi sao mấy vị hảo hữu bị người đập nát xương đùi nghe đồn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hollywood. Quay chung quanh sự kiện này các loại nghe đồn cũng duy trì liên tục lên men. Làm người trong cuộc, Simon cái này vừa mới bước vào Hollywood cánh cửa người mới biên kịch cũng lần nữa rơi vào không ít người tầm mắt. Simon đồng thời không rõ ràng vòng tròn bên trong đều tại như thế nào đàm luận chính mình. Ngược lại là tại mấy ngày ngắn ngủi nằm viện thời gian, hắn đi vào Los Angeles về sau kết bạn phần lớn người cũng đều cố ý đuổi tới thăm hắn. Thì liền phụ trách hiệu ứng hồ điệp nhà sản xuất David Zoe cũng tại trong lúc cấp bách lộ một lần mặt, bên cạnh đó, bị Simon đánh gãy chân năm cái thanh niên cũng thành rất nhiều người chú ý mục tiêu. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này năm cái thanh niên cũng là Matthew Broderick bạn bè. Liên hệ đến gần nhất một hệ liệt sự kiện, mọi người cũng không khó suy đoán ra một số chân tướng sự thật. Jonathan Friedman tại thăm viếng Simon thời điểm, còn cố ý cùng hắn trò chuyện lên sự kiện này. Nghe nói Norman Broca còn xuống một đạo không tính quá chính thức lệnh cấm khẩu, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản các loại suy đoán truyền bá. Đồng thời, người đại diện trong lời nói cũng ẩn ẩn thuyết phục Simon không muốn lại tiếp tục truy cứu. Như là đã làm ra quyết định, Simon tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Tuy nhiên thầy thuốc hy vọng Simon có thể chỉ ít tại bệnh viện quan sát một tuần lễ. Bất quá, theo thứ ba buổi tối được đưa vào bệnh viện, Simon chỉ là ở đến cuối tuần, thì vội vàng làm thủ tục xuất viện. Mới một tuần còn có hiệu ứng hồ điệp lần thứ nhất sản xuất hội nghị. Hơn nữa còn cùng kịch bản sửa đổi có quan hệ. Simon tại David Zoe thăm viếng chính mình ngày đó thì biểu thị không cần vì hắn cố ý điều chỉnh thời gian. Mình tới thời điểm hội đến đúng giờ chàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.